Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, khích lệ buôn bán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, được. Chuyện này ngày mai Lâm Triều lên nói, khích lệ buôn bán, ngươi lại có vì sao ý tưởng? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, muốn khích lệ buôn bán. Cái này liền dễ dàng rất nhiều. Thương nhân xu lợi, chỉ cần cho bọn họ chỗ tốt và lợi ích, tự nhiên có thể cổ động một ít thương nhân, xúc tiến thành trường an phồn vinh. Có hay không cụ thể một chút đề nghị? Đầu tiên, chúng ta phải làm là bảo đảm thương nhân ở ta đại đường tiến hành mua bán hợp pháp quyền lợi. Bảo đảm bọn họ tài sản và sinh mạng an toàn. Cái này có bảo đảm, bọn họ tự nhiên ít một chút lo âu, sẽ rất tích cực tới buôn bán. Còn nữa chính là cho bọn họ miễn đi một ít thu thuế. Như vậy bọn họ tới buôn bán còn có lời. Dĩ nhiên là sẽ đến thường xuyên, tới nhiều. Tần Thiên nói một ít cụ thể đề nghị. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, gật đầu một cái. Được, chuyện này vậy vào ngày mai Lâm Triều lên nói. Nếu như có thể được nói, lập tức thực hiện. Vua tôi hai người như vậy sau khi nói xong, cũng chỉ cùng ngày mai Lâm Triều. Trường An thời tiết còn rất nóng, đông tây hai thành thời điểm buổi sáng rất náo nhiệt. Cho dù là đứng ở bên trong hoàng cung, mơ hồ cũng có thể nghe được một ít huyên náo tiếng giao hàng. Bất quá, lúc này đông tây hai thành trình độ náo nhiệt cũng không đủ để cùng đời sau Tần Thiên biết đông tây hai thành trình độ sầm uất so sánh. Đông tây hai thành phồn hoa nhất lúc này có cửa tiệm hơn 20.000 nhà. Nhưng hiện nay đông tây hai thành mới có thể có 10.000 nhà cũng đã rất tốt. Nói cách khác, đông tây hai thành còn có không gian rất lớn. Dĩ nhiên, trên lịch sử đông tây hai thành phồn vinh nhất lúc này đông tây hai thành đã kéo dài đến bên trong phường giữa, dẫu sao đông tây hai thành mặc dù lớn, nhưng nhiều nhiều như vậy cửa hàng, chỉ sợ vậy không chịu nổi. Cho nên, đông tây hai thành bắt đầu hướng hai bên kéo dài, cuối cùng đem bên trong phường vậy chiếm. Đây là một loại rất bình thường kinh tế hiện tượng. Hãy cùng một cái hội chùa như thế nào rất náo nhiệt mà nói. Hội chùa bên ngoài đầu đường giao lộ cũng sẽ bị thương gia cho chiếm dụng là một cái đạo lý. Nhưng hôm nay đông tây hai thành hiển nhiên còn không có đạt tới loại này phồn vinh. Lâm Triều lên, Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, nghe như ẩn như hiện tiếng giao hàng. Chư vị ái khanh, hôm nay đại đường dần dần ổn định lại, tiếp theo thì phải phát triển kinh tế, để cho ta đại đường phú cường dậy rồi. Tần Ái Khanh có mấy cái đề nghị, mọi người xem thấy thế nào đi. Tần Ái Khanh, Tần Thiên lĩnh mệnh, rồi sau đó đứng dậy, đem mình đối với ở phương Nam trồng trọt lúa mì, cùng với khai khẩn đất hoang sự việc trước nói một lần. Như thế sau khi nói xong, triều thần lẫn nhau nhìn quanh, bàn luận sôi nổi, Thánh Thượng, đây quả thực là ẩu tả à, mọi người đều biết. Lúa mì ở phương Bắc và Trung Nguyên trồng trọt là có thể. Phương Nam cho tới bây giờ chưa từng có người trồng qua. Phương Nam vẫn luôn là cây mả à. Loại lúa mì là đang lãng phí lương thực. Đúng vậy, quất sinh hoài Nam thì là quất, quất sinh hoài Bắc thì là quýt. Địa phương khí hậu bất đồng, trồng ra đồ cũng không được. Lúa mì nếu như trồng lên không kết lương thực, đây chẳng phải là lãng phí đất đai, lại lãng phí hạt giống. Đúng vậy Thánh Thượng, hơn nữa Nam phương người phổ biến sẽ không hạt giống lúa mì, trọng yếu hơn một chút là người miền Nam coi thường lúa mì, bọn họ trên căn bản cũng không thế nào ăn mì thực, cảm thấy thức ăn làm bằng bột mì là hạ đám người thức ăn. Để cho bọn họ loại như vậy vật mọn, bọn họ không nhất định nguyện ý à. Quần thần ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tần Thiên nghe chân mày hơi chăm chú. Lúa mì ở phương Nam là vật mọn sao? Hắn trước kia làm sao chưa có nghe nói qua? hắn suy nghĩ một chút, ở trong đầu tìm một phen, sau đó ít nhiều có nói rõ liếc, lúa mì loại vật này, ở Tống trước, phương Nam đều là không thế nào trồng trọt, người miền Nam vậy không tại sao có thể tiếp nhận thức ăn làm bằng bột mì. Bất quá Tống thị Nam Thiên sau đó, đem lúa mì cũng cho đợi đã qua, trải qua mấy chục năm, mới để cho người miền Nam dần dần đón nhận lúa mì cùng với một ít thức ăn làm bằng bột mì. Đây là một kiện để cho người cảm thấy rất đáng buồn sự việc. Trồng trọt lúa mì dễ dàng, nhưng để cho lúa mì đạt được người miền Nam đồng ý nhưng khó khăn. Mọi người vừa nói, Tần Thiên đứng dậy, nói, chư vị nói, đều có lý, đúng là, có một vài chỗ không thích hợp trồng trọt lúa mì. Nhưng có một vài chỗ nhưng là có thể. Chúng ta cũng không phải nói từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại phương Nam lớn diện tích trồng trọt lúa mì, chúng ta có thể phái người khắp nơi chọn một khối đất đai, tiến hành thí nghiệm, nếu là có thể trồng ra lúa mì tới, hạ một năm lớn hơn nữa diện tích trồng trọt. Dẫu sao nhiều trồng một quý lúa mì, có thể là ta Đại Đường cung cấp không thiếu lương thực à. Còn như người miền Nam không chấp nhận thức ăn làm bằng bột mì, không trồng thực lúa mì chuyện này, ta cảm thấy vậy dễ giải quyết. Người cũng xu lợi, bọn họ không ăn lúa mì, có thể đem lúa mì bán đến chúng ta phương Bắc tới à. Chỉ cần giá cả hợp lý, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý thừa dịp khi đó. Nhiều đi nữa trồng một quý lúa mì, tăng lên bọn họ thu vào. Thế nào mà không làm chứ? Tần Thiên nói rất có đạo lý. Hắn như thế sau khi nói xong, quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, người phản đối liền ít rất nhiều. Dẫu sao nói thật, nếu quả thật ở phương Nam có thể trồng trọt tiểu mạch, vậy đối với bọn hắn những người này thật sự là một kiện chuyện không thể tốt hơn nữa. Lương thực đầy đủ, chuyện gì không thể làm tốt? Người mà trong bụng có hàng không hoảng hốt, chỉ cần có thể ăn cơm no, chuyện gì cũng không sợ. Hầu gia muốn như thế nói, chúng ta liền thí nghiệm một năm. Không sai, thí nghiệm một năm, mọi người bày tỏ giúp đỡ, chuyện này mới tính là cuối cùng kết thúc. Tiếp theo, liền lại nói một lần khai khẩn đất hoang sự việc. Chuyện này không hề thiết kế đến trong chiều một số người lợi ích. Dẫu sao bọn họ trong tay không có đất hoang, hơn nữa cũng sẽ không để cho bọn họ đi mở khẩn. Đều là một ít không có đất đai tá điền à, nô lệ à, tù phạm các loại đi. Có thể làm cho những người này có chuyện làm, đối với bọn họ mà nói vậy coi là chuyện tốt. Cho nên, cái này cũng không có đưa tới bao nhiêu người phản đối. Rất nhanh cũng đồng ý xuống. Nói xong những thứ này, Lý Thế Dân lại nói, chuyện lương thực giải quyết, tiếp theo nói một chút buôn bán sự việc đi. Ta Đại Đường muốn khích lệ người dân buôn bán, cũng phải hấp dẫn Tây vực các nước cùng với những địa phương khác thương nhân tới ta Đại Đường buôn bán, cho nên chấm quyết định ở Đông Tây hai thành nơi đó thiết lập cái kế tiếp phiên bang cục, dùng tới xử lý từ bên ngoài đến thương nhân ở thành Trường An xuất hiện một vài vấn đề, bảo đảm bọn họ tài sản và an toàn tánh mạng. Trừ cái này ra, phàm là tới Trường An buôn bán thương nhân đều có thể hưởng thụ một ít ở thu thuế lên ưu đãi. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân nói xong, một người đại thần đứng dậy nói, thánh thượng, bày phiên bang cục cũng không có vấn đề gì, dẫu sao bảo đảm thương nhân lợi ích không chịu tổn hại là bình thường. Chẳng qua là giảm miễn một ít thu thuế, không khỏi không ổn đâu. Đúng vậy, thánh thượng, ta Đại Đường hiện nay tài chính thiếu hụt, toàn dựa vào thu thuế tới phong phú quốc khố. Đối với những thương nhân này giảm miễn thu thuế, vậy ta Đại Đường thu vào muốn giảm rất nhiều à. Hành động này không thể là, ngoặc kép, phản đối giảm miễn thu thuế người rất nhiều. Dẫu sao hiện nay Đại Đường rất thiếu tiền. Bất quá, lúc này, Tần Thiên đứng dậy, chư vị chớ vội, hành động này không chỉ có sẽ không để cho ta đại đường thu vào giảm thiếu, ngược lại sẽ tăng nhiều. Chư vị nhất định nghe nói qua lời ít tiêu thụ mạnh chứ. Chỉ cần tới Trường An làm ăn cửa hàng nhiều người, coi như cho bọn họ một ít ưu đãi, ta đại đường vẫn là như thường kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm. Vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.